Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước xuống xe thay vì đi chơi với lớp vì đám người trong lớp đã bước xuống xe thì tụi nó lại ngồi ở trên xe. Huy ở bên cạnh cô thấy Lâm có phản ứng gì thì hỏi, xe đã dừng rồi sao cậu cô xuống xe? Lâm nghe vậy ngước lên nhìn Huy nói, để họ xuống hết đã, tớ cô thích chen lấn một chút nào. Huy gật đầu như hiểu ý và ngồi xuống thấy lạ Lâm hỏi. Ủa sao cậu cô xuống xe? Mỉm cười nhẹ Huy nhìn Lâm rồi nói, tớ đợi cậu đi cùng. Lâm nghe vậy thì cô nói gì nhìn về một hướng, thấy vậy Huy cũng nhìn theo và thấy lạ khi thấy Lâm đang nhìn hướng ghế trên của hiệu trưởng thì vô cùng thắc mắc. Trong khi đó tụi nó nhìn mẹ Phương, và hai người kia cô thấy phản ứng gì cho thấy họ muốn xuống xe thì bọn nó hơi có chút lo lắng và trong đầu nghĩ. Cô lẽ họ muốn làm gì trên xe đi sao? Nghĩ xong bọn nó lắc đầu vì sẽ cô như vậy dù sao thì bây giờ có rất nhiều người ở đây thì làm gì có việc như thế xảy ra đờ si, nhưng dù sao thì cũng có thể để ý đờ si. Sau khi thấy ba người đó bước xuống xe thì tụi nó cùng Huy cũng bước xuống theo, Huy thì đi theo Lam thôi. Lan là người bước xuống sau cùng, tự nhiên vô tình Lan liếc mắt sang và ngạc nhiên khi thấy người tài xế cô ai khác là một trong những ân mình đã gặp hôm trước. Bước xuống xe, Lan nhìn theo hiệu trưởng Hà Bồ Nhí của ba Phương và nghĩ cô ngờ người của bà ta lại là tài xế, xem ra hôm nay họ có âm mưu gì, vì rõ ràng hôm qua người lái xe đâu phải ân đó, phải cẩn trọng mới đờ si. Nhìn theo bóng người của mẹ Phương, Lan nói nhỏ vào tai của hai người bạn. Các cậu đi nhanh lên, nghe vậy dù có ngạc nhiên nhưng hai người cũng đi theo Lan và Huy thấy vậy thì cũng đi theo Lam. Thấy vậy Quân và Lâm đang đi theo Thư và Tuyết nhìn thấy vậy thì có chút ngạc nhiên và Thư ở bên cạnh Quân thấy ánh mắt của Ân Yêu hiểu ý nên nói xấu. Cô ngờ Huy lại đi theo bọn người nghèo đó. Quân nghe vậy có chút cô vui nhìn người yêu trong đầu nghĩ, dù sao thì người yêu mình cũng sống trong cảnh giàu sang từ nhỏ lên, có chút cô thích Ân giàu cũng cô thấy lạ nên Quân cô nói gì. Trong khi đó Lâm nhìn theo Huy và nghĩ, Huy cô lẽ cậu cô chơi với tụi này mà chơi với ba thằng đều giả đó sao, bộ cậu cô sợ ba thằng đó lợi dụng sao? Lan đi sau ba người nhìn sang chỗ mẹ Phương thấy ông tài xế đi theo sau đó cũng là lý do Lan nói hai con bạn mình đi nhanh lên. Phương và Lam sau khi dí kịp Lan, nhìn thấy mẹ mình thì cô nói gì lập tức hiểu Lan muốn gì nên cũng lặng lẽ đi theo sau cô nên tiếng. Sau khi đi xem chùa Thiền Lâm xong, mà thật ra là trong khi mọi người theo Ân hướng dẫn xem chùa thì bọn nó lại cô có hứng thú xem, nếu là bình thường với tụi nó thì có thể tụi nó sẽ cô bỏ qua một danh Lam thắng cảnh nào, nhưng đợt này thì tụi nó vì lo lắng cho mẹ nó và suy nghĩ xem bà Hồ Ly Tinh kia muốn làm gì mẹ mình nên đã cô hề chú ý đến cảnh đẹp xung quanh. Cho đến trưa dù đang ăn ở một nhà hàng, thật ra thì tụi nó định ăn ở quán bên đường theo sở thích thì cô thể yên tâm để mẹ mình ở chung với mụ hồ ly tinh xảo quyệt kia nên đành phải vào đó ăn. Huy đi theo Lam một lúc thì tự dưng Quân đến và kéo đi nên cô biết gì. Đang ngồi vào bàn ăn cách căn bàn của mụ hồ ly tinh kia ba chiếc, nhưng là chiếc bàn có thể thấy đờ si mọi động tĩnh của chiếc bàn đó. Bên bàn đó bà Hoa, mẹ Phương, nhìn và thấy tụi nó ngồi ở đó thì có chút ngạc nhiên vì xưa nay tụi nó cô thích cô khí gò bó của nhà hàng và ít khi vào, trừ trường hợp bất đắc dĩ làm thì tụi nó mới vào, và ngay lập tức bà Hoa nhận ra vì sao ba đứa con gái của mình lại vào đây là vì lo lắng cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cái nhìn đó tụi nó mỉm cười và gật đầu ý nói là cô có gì đâu mẹ đừng lo lắng, lâu lâu phải vào nhà hàng thôi mà mẹ. Đang nhìn theo mẹ thì tự nhiên ở bàn tụi nó xuất hiện kẻ cô mời mà đến, đó cô ai khác là hai cặp đôi đáng ghét mà tụi nó muốn tránh xa, nhưng vì cô muốn gây rắc rối nên đàng phải ngồi xuống và nhẫn nhịn khi thấy ánh mắt khinh miệt của Thư và Tuyết kèm theo câu nói của Lâm. Chà cô ngờ ba cậu cũng ăn ở đây sao? Cô thèm nói chính thái độ đó khiến cho bọn hắn, đặc biệt là Huy thấy lạ vì xưa nay ba người trước mặt nghe vậy đảm bảo sẽ cô im lặng như vậy. Bọn nó liếc sơ qua là hiểu đám người đáng ghét đó nghĩ gì, nhưng vì việc trước mắt quan trọng hơn nên tụi nó cô thèm chấp bọn hắn làm gì. Đúng lúc đó người hầu bàn đi đến và để các món ăn lên bàn, liếc mắt thấy đồ ăn có bánh ngọt vì vậy Lan chưa đụng đũa, trong khi Lam và Phương thì đã bắt đầu ăn, và ở bàn kia bọn nó thấy mẹ nuôi mình cầm đũa nên nhìn sang bên cạnh Lan, thấy ánh mắt gian trá của bà Hà thì nhìn vào các đĩa thức ăn và nghĩ. Chấm, cô biết bà ta có âm mưu gì với thức ăn đây? Và tự động Lan đứng dậy, Lam và Phương đang ăn thấy vậy dừng ăn nhìn Lan ngạc nhiên nói. Cậu cô ăn à, nghe vậy Lan quay lại nhìn hai con bạn mỉm cười và nói. Tớ ra đây một chút có gì tớ ăn sau, các cậu ăn đi. Nói xong chưa để cho hai con bạn nói tiếp thì Lan đã đi vào qua bàn của mẹ nuôi. Lan ghé mắt vào thức ăn trong đĩa của mẹ nuôi và liếc mắt lên những món ăn trên bàn và cô thấy có vấn đề gì và nhìn sang bà Hà thì hơi ngạc nhiên khi thấy bà ta đang ăn và nghĩ cô lẽ mình nhìn lầm sao, như vậy thì đỡ rồi. Đang định đi thì tự nhiên lúc đó có một ly nước cam đờ si đưa ra váp mẹ Phương nhìn người bồi bàn nói. Cảm ơn nha, nếu là vậy thì Lan cô nói làm gì nhưng cũng lúc đó đi đành sau cô ai khác là người tài xế kia và khi người đó ngồi xuống thì bà hồ ly tinh kia ngước lên và hai nanogram nở nụ cười rất chi mờ ám. Chính vì cái nhìn đó khiến cho Lan cau mày nghĩ cô lẽ. Đang nghĩ nhưng cũng có thể đứng ở đây lâu đờ si và khi thấy mẹ Hoa cầm ly nước cam nên thì một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu và Lan làm như vô tình đi qua và lấy người đụng trúng tay của mẹ Hoa và ly nước cam trên tay đổ xuống, thấy vậy tự nhiên ông tài xế nhìn Lan nói. Ê cậu kia cẩn thận chứ, thấy ánh mắt của ông ta và bồ nhí của cha Phương nhìn mình với ánh mắt tức giận thì Lan làm như biết lỗi nói. Bác cho cháu xin lỗi, bà Hoa tuy cô hiểu tại sao Lan làm vậy nhưng vẫn nói. Thôi cô có gì đâu cháu đừng lo, nghe vậy Lan mỉm cười và làm như vô tình Lan cúi xuống nhìn mẹ nuôi nói nhỏ vào tai. Mẹ cẩn thận, nói xong và cô để đám người kia nhìn với ánh mắt căm thù như vậy thì Lan bỏ đi. Và Lan khi đi con nghe thấy bà hồ ly tinh kia nói. Sao chị lại bỏ qua cho thằng nhóc đó, Lan nghe vậy thì cô thèm để ý nữa và nhanh chân bước vào khu vệ sinh. Khi đi về bàn bước qua Lan thấy họ đã dọn đi ly nước bị đổ và thấy mẹ nuôi mình cô uống gì nữa thì biết mẹ nuôi đã hiểu ý mình vì ly nước đó hình như có thuốc gì trong ly nước Lan cũng có thể nhận ra nhưng có thể đoán là thuốc mê vì khi đổ ly nước có bọt nổi nên nhưng Lan cũng chưa hiểu âm mưu gì của hai nanogram đó đối với mẹ Hoa mình. Bước vào bàn Lan ngồi xuống nhìn và thấy Thư lên tiếng. Thức ăn ngon chứ anh Quân, nghe vậy Tuyết ở bên cạnh lên tiếng, công nhận nhà hàng của gia đình cậu nấu ăn ngon thật. Quân nghe vậy thì nói, thức ăn rất ngon, Huy ở bên cạnh thấy Lam ăn nhưng cô giống bình thường thì quan tâm. Sao cậu cô ăn nữa thức ăn ngon mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam mỉm cười và nói, à thì tớ cô thích ăn nữa thôi, sau đó nhìn Phương với ý nói, mấy món này mà ngon thì có ngon thật nhưng ăn vào nó có cảm giác gì đó ý, hiểu ý Phương nói. Nấu nhanh quá nên món ăn hơi có chút cảm giác thôi. Lan ở bên cạnh nghe vậy cầm đôi đũa lên và đưa một miếng thịt bò từ món thịt bò hầm cà chua và ăn xong nói. Cần cố gắng nhiều, nghe vậy Thư tức giận nói. Hừ ánh biết gì về món ăn đó mà nói. Lan lạnh lùng nói, tự nghĩ đi, nói xong liếc mắt sang hai nanogram bạn nói. Đi thôi, nghe vậy Lam và Phương đứng lên và bỏ đi. Vừa đi Lam nhìn Lan hỏi, cậu cô ăn một chút gì à? Lan nghe vậy giọng điệu ôn hòa khác với sự lạnh lùng lúc này nói. Món đó tớ nuốt cô trôi, thịt thì còn dai quá. Nghe vậy Phương ở bên cạnh nói, cậu khó tính quá đó. Mỉm cười Lan nói, vì tớ quen vậy rồi. Nhìn thấy nụ cười đó Lam và Phương lắc đầu nghĩ, chậc Lan lại thế rồi trong ẩm thực Lan khá khó tính thật dù Lan chưa bao giờ Lan nấu ăn cả chỉ có món ăn của Phương nấu Lan mới khen thôi nên cô có ngạc nhiên gì khi món ăn lúc nãy giờ như thế đờ si tụi nó thì còn ăn đờ si chứ Lan thì thôi rồi. Cách chương.